Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270, tình báo thu thập cùng siêu tầm. Đi qua mấy thiên lộ trình, bọn họ đi tới Cyber Sea bá tước lĩnh mà. Cái này lãnh địa trước kêu cái gì? Đã không người biết rõ. Bởi vì đang bị phong cho Cyber Sea bá tước sau, liền bị Cyber Sea bá tước đổi là Cyber Sea lãnh địa. Khắp lãnh địa các cư dân đều lấy Cyber Sea bá tước ý chí mà sống tồn. Cyber Sea bá tước ở chỗ này chính là ngày rốt cuộc đến. Nhìn thấy xe ngựa rốt cuộc dừng lại, Ryan xuống xe nói, đáng tiếc là không thể thân tự sát Cyber Sea bá tước ở nơi này một lần. Được, dĩ nhiên tới chỗ chúng ta đây nên bắt đầu. Suzuki Hitomi nói. Bắt đầu cái gì? Ryan hỏi. Hắn còn không biết rõ Suzuki Hitomi nói là cái gì. Đương nhiên là bắt đầu đối với. Đúng. Cyber Sea bá tước tiến hành điều tra A, Suzuki Hitomi nói. Tại quốc đô thời gian ta đã nói qua. Ồ, Ryan bừng tỉnh đại ngộ nói. Nhưng là, người ở đây quốc đô nói chuyện không thể nào trực tiếp cùng hiện tại câu này liên tiếp đi. Dù sao tại trên đường còn nói. Có ai biết rõ người vừa vặn một câu kia, bắt đầu A, nói là cái gì? Ryan nghĩ lấy. Mà còn, không riêng gì hắn nghĩ như vậy. Tại Suzuki Hitomi nói ra, bắt đầu A, lúc. Còn lại người cũng không biết rõ bắt đầu cái gì. Nghe xong Suzuki Hitomi sau khi giải thích, mới công khai. Nhưng là, chúng ta phải thế nào bắt đầu điều tra đây? Rick hỏi. Tại tới trên đường, hắn đã biết rõ phải ở chỗ này dừng lưu nguyên nhân. Còn nhớ ta dạy cho các ngươi tình báo lấy được mà sao? Suzuki Hitomi hỏi, trừ Rick là đang ở đường top độc giáo bên ngoài. Còn lại người tại trước đã dạy. Tửu quán, quán ăn, dòng binh công hội, thị trường. Những thứ này là dễ dàng nhất đạt được tình báo địa phương. Nhưng là, thật ra tin tức không rõ ràng. Phải cẩn thận phân biệt. Ryan nói. Không có sai. Chính là những chỗ này. Tiếp đó, nên các ngươi ra sân thời gian. Suzuki Hitomi nói. Chúng ta. Ryan không hiểu. Kawa ba huynh muội không nói gì. Bọn họ chỉ cần làm xong Suzuki Hitomi an bài mỗi một sự kiện là được rồi. Vâng. Đây là đúc luyện các ngươi tình báo thu thập cùng quy nạp năng lực. Ta sẽ cùng Đao Ba tại một nơi chờ các ngươi. Suzuki Hitomi nói. Tại nơi nào? Ryan nói. Đây cũng là các ngươi tình báo thu thập một bộ phận. Ta không sẽ cho các ngươi biết. Nhưng là các ngươi muốn đang thu thập Cyber Sea bá tước tình báo sau. Tìm tới chúng ta. Sau đó chúng ta lại chế định một cái dọa dẫm Cyber Sea bá tước kế hoạch. Suzuki Hitomi nói. Hiện tại, chuẩn bị hành động. Các ngươi xuống xe ngựa đi. Ngừng xuống. Suzuki Hitomi lại nói. Ừ. Ryan đáp ứng lấy. Xuống xe. Mấy cái khác hài tử cũng xuống xe. Tại mấy người hài tử sau khi xuống xe, Suzuki Hitomi liền nhượng xe ngựa tiếp tục đi đến phía trước. Ngươi làm à? Nhìn thấy Ryan muốn cùng Suzuki Hitomi xe ngựa cùng đi. Ngắm nghía cẩn thận Suzuki Hitomi xe ngựa rốt cuộc tại nơi nào lúc. Bị Rick kéo. Ta theo lấy. Nhìn một chút ca ca bọn họ tại nơi nào xuống xe A. Ryan nói. Ngươi cảm thấy đoàn trưởng sẽ dễ dàng như vậy liền cho ngươi cùng sao? Rick nói. Dĩ nhiên đoàn trưởng bảo là muốn để cho chúng ta tiến hành tình báo thu thập. Như vậy chúng ta cùng xe thì không phải là tình báo thu thập. Nói cũng vậy. Ryan gật đầu một cái. Đừng xem Rick cũng là tuổi tác nho nhỏ. Nhưng là phần này năng lực phân tích quả thật không tệ. Dùng thần thức nhìn xem bọn họ Suzuki Hitomi tại tâm lý gật đầu một cái. Mà còn, hắn quả thật quyết định. Nếu như mấy người hài tử có người theo kịp nói. Chỉ biết đưa bọn họ lượn quanh choáng váng. Sau đó tìm một cái địa phương bí mật trốn. Xem bọn họ cuối cùng làm sao tìm được. Đương nhiên, cái này ẩn núp biện pháp dĩ nhiên là sẽ cố ý cho các đứa trẻ chừa lại một điểm sơ hở. Tốt để cho bọn họ tìm tới đến. Khác nhau chính là với xe độ khó so không với xe độ khó lớn hơn một ít mà thôi. Vậy chúng ta bây giờ làm gì? Ryan nói. Hắn nhưng thật ra là không có, nhất chủ kiến. Trước đoàn trưởng hỏi chúng ta nói thời gian. Cũng là nhắc nhở chúng ta thứ nhất muốn làm chuyện. Chính là thu thập tình báo, phân tích tình báo, siêu tầm tình báo. Sau đó tìm tới đoàn trưởng. Giao cho hắn. Đoàn trưởng sẽ căn cứ chúng ta cung cấp tình báo chế định dọa dẫm Cyber C bá tước kế hoạch. Greg nói. Cho nên chúng ta hẳn làm gì à? Ryan hỏi. Đần, tại lãnh địa mỗi cái căn cứ đi chơi. Greg nói. Đi chơi? Không phải đi thu thập tình báo sao? Ryan có chút không lý giải. Là thu thập tình báo. Nhưng là, chúng ta mặt ngoài trên phải đi chơi đùa. Sau đó trong tối lặng lẽ đem các loại tụ tập người nói tới nhớ kỹ. Sau đó tiến hành siêu tầm phân tích. Đem không có nói xóa mất. Có ích nói lưu lại. Cuối cùng tại siêu tầm giao cho đoàn trưởng. Rick nói. Những thứ này kỳ thực hắn là như vậy một biết nửa biết. Nhưng là. Cũng may Suzuki Hitomi tại xe ngựa trên nói cho hắn thời gian hắn nghe rất nghiêm túc. Cũng rất tỉ mỉ. Tức khiến không hiểu. Đang làm qua mấy lần sau. Chỉ biết biết. Vừa nói. Bọn họ liền phân tổ tiến hành Cyber C bá tước tin tức thu thập công việc. Kawa ba huynh muội một tổ, Rick Ryan một tổ, như vậy phân tổ, là bởi vì là Rick biết một chút Kawa Kanogi bản lĩnh. Cũng biết rõ Kawa Kanogi có năng lực mang tốt đệ đệ mình muội muội. Thông qua một thiên thu tập, mấy người hài tử tìm một chỗ, đem chính mình tình báo tiến hành siêu tầm, sau đó bắt đầu phân tích những thứ kia là có ích. Cái nào là vô dụng? Rất nhiều tin tức a, nhìn xem siêu tầm xong còn không có phân tích tin tức. Ryan có chút than phiền nói. Tức khiến Rick cũng cau mày một cái. Nhiều tình báo như vậy. Không biết rõ lúc nào sau mới phân tích xong. Cái này có một cái. Tối nay Cyber C bá tước đạt được O'Connor tiểu thư quyền đêm đầu hẳn là có ích đi. Sửa sang lại. Thời gian. Kawa Kanogi nhìn thấy một cái tin tức. Nói. Nhất định là có dùng. Chính là không biết rõ quyền đêm đầu là cái gì. Rick tiếp tới xem một chút. Nói. Bất quá không liên quan. Đến lúc đó sau có thể hỏi đoàn trưởng. Kia đây. Ryan cũng cầm lấy một chương tình báo nói. Cyber C bá tước tối hôm qua phi thường lợi hại. Một mực chiến đấu đến trời sáng. Vô dụng. Đều đi qua. Dĩ nhiên nói là chiến đấu đến trời sáng. Kia liền không có ý gì, mà còn nói thật ở bên trong phòng. Rick nhìn một chút, nói, bọn họ cùng một chỗ lại sàng lọc chọn lựa một ít chính mình nhận thức là có ích tình báo. Sau đó đem những tin tình báo này siêu tầm liên tiếp. Liên tiếp sau, tình báo biểu hiện liền tương đối trực tiếp. Cyber C bá tước sẽ ở đệ nhị ngày cử hành một cái trận đấu. Thắng người sẽ cùng hắn cùng một chỗ hưởng thụ một cô thiếu nữ đêm đầu. Mà người thua phải cung cấp một cô thiếu nữ. Cô gái này chính là thắng cùng hắn cùng một chỗ hưởng thụ cái kia. Cho nên, là hài tử nhà mình không bị Cyber C bá tước bắt đi. Lãnh địa mọi người cũng sẽ tham gia cái này trận đấu. Đương nhiên, cũng có Cyber C bá tước uy hiếp bọn họ không tham gia chỉ biết trực tiếp đưa bọn họ ra hài tử bắt. Đi, không có nữ hài trong nhà đã bắt nam hài. Tóm lại. Chỉ cần không tham gia, đã bắt người, cái này tốt giống như là bọn họ từ một cái trong quán rượu nghe nói là Cyber C bá tước hộ vệ nơi đó. Nghe được, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,